Trốn thê của Thất Phương. Chương 89, mượn đao giết người. Góc truyện audio.com. Chấm, Mịch Nhi à, huyết yến này là đại tẩu đặc biệt phân phó hạ nhân làm cho ngươi. Uống nhanh đi. Bạch Xiêm La vẻ mặt nụ cười, nhưng không có tới đáy mắt, kỹ thuật diễn của diễn viên này cũng không khỏi rất tệ đi. Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ kia, uống, này có thể uống sao? Tuy nhiên ta thực hiểu được hơn một nửa hoàng cung này đã dọn xong hồng môn yến để chiêu đãi ta. Biết rõ ra có thai, còn mang một bát tàng hoa hồng to như vậy cho ta uống. Kháo, thủ đoạn này cũng không khỏi rất độc đi. Ta có thâm cừu đại hận với ngươi sao? Ngữ khí của ta bình tĩnh chuyển hướng nhìn nàng. Bạch Xiêm La cứng lại nụ cười. Tuổi nhỏ như vậy đã tâm ngoan thủ lạt. Vốn ta còn nghĩ đến ngươi là một đại tiểu thư không buông nổi thân phận. Tuy có chút gai góc nhưng cũng là thiện lương đoan trang. Hiện tại xem ta, hoàng cung này căn bản không có nữ tử thiện lương tồn tại. Ta chào phúng cười. Chẳng qua ta lý giải ngươi, có chút thời điểm chúng ta làm nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Nàng ta híp mắt lại nhìn ta, chấm, thái tử phi có thể không biết ta học y đi. Bát huyết yến này có cái gì? Ta ngửi một cái liền biết. Nàng ta khẩn trương đem chén trà đánh đổ dưới sàn. Xem ra đây là lần đầu tiên của ngươi. Ta cười lên, như thế nào so với ta còn khẩn trương? Ta mới là người phải uống a. Ta bưng lên chén huyết yến. Xách xách, không biết bỏ vài cân đi vào. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bổn cung vì sao khẩn trương? Ta lung lay đầu. Thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ. Ta cất cao giọng nói, tàng hoa hồng, chủ tâm u buồn, khí buồn không tiêu tan, sinh huyết, lại chỉ kinh quý, dưỡng dung nhan, giúp tăng khẩu vị. Chẳng qua, ta nhìn nàng, chuyển hướng gió, phụ nữ mang thai tối kỵ, bởi vì tàng hoa hồng còn có thể giúp phá thai. Nàng ta ngã ngồi xuống đất, lẩm bẩm nói, không, không phải như thế. Tú Nga nói rõ ràng đó chính là chút phấn hoa ngứa. Sẽ không nguy hiểm tính mạng. Phấn hoa à, đúng à, tàng hoa hồng phấn. Cũng là phấn hoa, lượng thuốc này, chỉ cần ta uống một ngụm không chỉ sẽ sảy thai, còn chính là nhất thi nhị mệnh. Nguyên lai là cái nữ nhân kia muốn mượn đao giết người. Ngẫm lại liền sợ, nếu nàng ta không có cho nhiều liều lượng như vậy, nếu ta không kịp phát hiện. Khách sát cái tiếng vang quỷ gì? À, một nữ tử quái kêu trực tiếp hướng ta đánh tới. Nếu không phải ta kịp tránh thì đã bị ngã xuống đất. Khuôn mặt kia uốn éo, vặn vẹo, thần sắc dị thường dã man là Tú Nga kia. Xem ra nàng ta muốn cùng ta đánh. Nữ nhân này quả thật là điên có chút lợi hại. Ám hại không được liền minh chiến. Tên kinh giao kia còn muốn đi vệ sinh bao lâu à? Nhìn thấy điên nữ nhân kia, ta cẩn thận ứng đối. Nếu là bình thường, giải quyết nàng căn bản là một bữa điểm tâm. Nhưng hiện tại lại có thai. Lại tới nữa. Ta dùng hết khí lực hung hăng tránh đi một nhát dao. Ba hét lên rồi ngã gục. Xem ra thân thủ ta còn không có lui bước a. Nương nương kinh giao một bước đạp tung cửa phòng. Nguyên lai cái nữ nhân điên kia khóa lại. Sau một tiếng nổ, kinh giao vọt đến. Khẩn trương kiểm tra ta một lần, đem điên nữ nhân này nhốt lại. Không quen nhìn ta thì thôi. Có cần phải làm đến mức này sao? Ngay cả đứa nhỏ chưa xuất thế cũng không buông tha. Đem nàng làm tỉnh lại cho ta, không cho ngươi nhìn chút nhan sắc. Ngươi còn tưởng lão nương dễ ăn ngươi làm chi? Hắt vào nàng ta, kinh giao bưng một chậu nước hắt hướng Tú Nga. Lão bộ, một tay nâng cằm nàng ta, một tay bịt lỗ mũi. Ta muốn xem nàng ta có thể hôn mê bao lâu, cho ta xem. Không đến 5 phút. Nàng ta giãy giụa tỉnh lại. Tỉnh a, nàng ta thấy ta liền bắt đầu phát điên. Mắt thấy ngươi đã chuẩn bị uống vào. Vì sao ngươi không uống? Kháo, ngươi không biết ta là nữ chính sao chứ? Ta nếu uống lên ngươi còn có diễn cái gì, cách trương.